Chương 809, không cần chờ lâu như vậy. Tại mới khôi lỗi đế quốc thủ đô Sệ Xì Lì A hội nghị trong đại sảnh, tất cả ma pháp sư đều an tĩnh lại, nhìn xem ản giờ dịch thời điểm. Mới khôi lỗi đế quốc đường biên giới bên trên, một tòa tân binh cửa doanh trại miệng, vệ binh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Một cỗ xe cho quân đội tại cách hắn vài mét địa phương xa ngừng lại, chiếc kia trên quân xa treo, là hệ lạn hiệu đế quốc phía tây nam mặt quân giấy phép. Vẹn vẹn cái này giấy phép, liền đã đủ để cái này đứng gác mới khôi lỗi đế quốc binh sĩ khẩn trương. Rốt cuộc hắn đã biết, hai nước quan hệ trong đó hiện tại đã ở vào chiến tranh biên giới. Nơi này là quân sự trọng địa, tên này một mực tại hệ lạn hiệu quân đế quốc trong doanh trại huấn luyện. Gần nhất mới triệu hồi tòa này quân doanh mới khôi lỗi đế quốc binh sĩ, có một chi hệ lạn hiệu lão binh có chút quen thuộc mổ rẻ 98K hình cái chốt động súng trường, trên đỉnh đầu vẫn là kinh điển M42 mũ sát. Xin rời đi, ta nói đây là đám kia huấn luyện viên mang ra nói chuyện, cái này đâu ra đấy, cùng chúng ta quy củ rất giống. Ai nhảy xuống xe cầm đầu hệ lạn hiệu đế quốc sĩ quan nhìn chung quanh, cảm thấy phong cảnh coi như không tệ. Hắn một đường đi tới, thẳng quân trang phía trên, mang theo một cái ngân lưng huân trường. Theo bước tiến của hắn, huân chương có chút lay động, dưới ánh mặt trời lóe ra để người hâm mộ quan mang. Tên kia hệ lạn hiệu sĩ quan đi tới mới khôi lỗi đế quốc binh sĩ trước mặt, trên dưới quan sát một chút đối phương, mở miệng hỏi, ở đâu huấn luyện báo? Báo cáo trưởng quan, tại thứ 3 tập đoàn quân 7, thứ 13 bộ binh quân, thứ 131 sư đệ. Một đoàn tên lính kia nghe được vấn đề này, theo bản năng đứng nghiêm trào, mở miệng cao giọng hồi đáp. Hiện tại hai nước ở giữa dương cung bạc kiếm, không có người hoài nghi chiến tranh sắp bộc phát. Nhưng tại đối mặt hệ lạn hiệu quân nhân thời điểm, những này mới khôi lỗi đế quốc lính mới các binh sĩ, vẫn là bản năng nhát gan. Cực kỳ tốt binh sĩ tên kia hệ lạn hiệu sĩ quan trên mặt hiện lên ra thiếu dung, khích lệ một câu về sau, liền tỏ rõ mình mục đích tới nơi này, ta là đại biểu hệ lạn hiệu đế quốc, đến đây hợp nhất các ngươi chi bộ đội này. Mở nói đùa cái gì? Tên này đứng tại cổng phiên trực đứng gác binh sĩ theo bản năng sở về phía vũ khí của mình, nhưng hắn phát hiện đối phương vẫn như cũ chắp tay sau lưng, không có bất kỳ cái gì muốn đánh ý tứ. Đi thôi trưởng quan, các ngươi kêu đi ra, cùng ngươi môn này vệ không có gì tốt nói chuyện. Đối phương QNZ không để ý tới trong tay hắn chi kêu mồ rẻ 98K, nhíu lông mày mở miệng cười ra lệnh, chạy bộ đi nhanh lên một chút nói xong. Tên này hệ lạn hiệu sĩ quan liền đi trở về đến mình ô tô bên cạnh, từ phó quan của mình trong tay nhận lấy một điếu thuốc lá, điêu đến ngoài miệng, dùng một cái tinh xảo cái bật lửa đốt lên. Bọn hắn thật đúng là lạc hậu, như thế lớn một cái binh doanh, cổng ngay cả một bộ máy bộ đàm đều không có. Nhìn thoáng qua cái kia cổng chạm gác, sĩ quan lắc đầu nói. Tại hệ lạn hiệu nội bộ quân đội nhìn bình thường không có gì lạ thông tin thiết bị, tại mới khôi lỗi đế quốc bên này liền là khó được độ tốt. Hệ lạn hiện tại có thể làm được điện đài bố trí đến ngay cả, vô tuyến điện thông tin thiết bị thậm chí có thể phổ cập đến ban, một chút bộ đội chủ lực, đã phổ cập đến người mà mới khôi lỗi đế quốc lính mới, trên cơ bản chỉ có thể làm được điện đài phổ cập đến đoàn, doanh cấp một hệ thống chỉ huy, cũng chỉ có thể dựa vào lính liên lạc còn có một bộ phận điện đài thiết bị. Đây là tại không đi so đo thiết bị kháng kiển nhiều tính năng điều kiện tiên quyết, mới miễn cưỡng kiếm ra tới số lượng. Nếu như chiến tranh bộc phát, những này điện đài thiết bị đều sẽ bị hệ lạn hiệu áp chế, có thể tiếp tục người sử dụng 10 không còn một. Nhìn tình huống bọn hắn cũng không có động viên, cho nên mới khôi lỗi đế quốc căn bản là không có muốn đánh nhau. Nhìn từ góc độ này, lần này ám sát phó quan nhìn xem cơ hồ không có bố trí phòng vệ binh doanh, mở miệng đối trưởng quan của mình nói. Hắn thấy, nếu như mới khôi lỗi đế quốc thật tặc đảm bảo thiên, mưu toàn ám sát hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ, vậy ít nhất cũng hẳn là để biên cảnh bộ đội động viên mới đúng. Nhưng trước mắt cái này binh doanh, các binh sĩ còn tại trong doanh phòng, thậm chí ngay cả công sự phòng ngự đều không có cấu trúc, cái này rõ ràng không phải muốn cùng hệ lạn hiệu tuyên chiến trạng thái. Một cái liên chiến tranh cũng không có chuẩn bị làm tốt quốc gia, làm sao có thể nhất thời hồ đồ, đi ám sát thế giới này đại đế quốc mạnh nhất quốc gia thủ lĩnh, đây không phải ngươi có thể phân tích nói. Cẩn thận, sĩ quan rít một hơi thật sâu, phun ra một cỗ xương trắng. Vân phó quan lập tức nghiêm đứng vững, túi đầu không nói thêm gì nữa. Ngay lúc này, trong binh doanh chạy ra một sĩ quan, cái hông của hắn còn vác lấy trường kiếm, trên người quân phục lại là hệ lạn hiệu cựu quân phục kiểu dáng. Tên này sĩ quan vội vã từ trong doanh phòng chạy ra, ngay cả nón lính đều mang sai lệch. Hắn chạy tới nơi đóng quân cổng, nhìn xem chờ tại ngoài cửa lớn ô tô bên cạnh, chỉ có hai cái mặc quân phục người. Người tốt ta là cái này doanh quan chỉ huy. Tên này mới khôi lỗi đế quốc sĩ quan đi tới ô tô bên cạnh, đứng nghiêm chào mở miệng tự giới thiệu mình bắt đầu. Ta là tới hợp nhất bộ đội của ngươi, nếu như các ngươi không muốn bị chúng ta tiêu diệt hết, chết tại dạng này vùng bỏ hoang bên trên, vậy liền dựa theo ta nói làm. Hệ làn hiệu đế quốc trung tá sĩ quan lặp lại một chút mình tới đây sứ mệnh. Đây là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, đem nơi này bộ đội trưởng khống trong tay của mình. Cứ như vậy hắn có thể cam đoan đến tiếp sau bộ đội có thể trước tiên thông qua nơi này. Chúng ta không thể giao ra vũ khí, bởi vì chúng ta là mới khôi lỗi đế quốc bộ đội biên phòng, có chức trách bảo hộ quốc gia của mình. Tên kia mới khôi lỗi đế quốc sĩ quan phảng phất hạ quyết tâm, lắc đầu đối trước mặt mình vị này hệ lạn hiệu đế quốc trung tá sĩ quan nói. Ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định, tựa hồ là muốn chứng minh dũng khí của mình đồng dạng. Bất quá hắn đang nói những này khẩu hiệu thời điểm, vẫn là khẩn trương không ngừng nuốt mình nước bọt. Ta cảm thấy, so với bảo hộ quốc gia của mình, ngươi là một quan chỉ huy, càng hẳn là bảo hộ, là thủ hạ của ngươi binh sĩ bọn hắn có quyền sống sót, cho nên ngươi hẳn là lập tức đầu hàng. Lệ lạn hiệu trung tá sĩ quan tiếp tục khuyên nhủ, nếu như chúng ta tiến công, các ngươi những người này, ngay cả một cái giờ đều chống đỡ không nổi. Ta biết mới khôi lỗi đế quốc sĩ quan dáng chống đỡ lấy kiên cường nói. Nhưng ta là tên quân nhân hy vọng cấp trên của ngươi không nghĩ như vậy. Vươn tay, tại đối phương quân hàm trên vỗ hai cái, hễ lạn khi trung tá sĩ quan tựa hồ đối với tên này quật cường kiên cường địch nhân rất hài lòng, mở miệng tiếp tục nói, các ngươi còn có cuối cùng 40 phút cân nhờ ở cờ thời gian. Nói xong, hắn liền thấy tên kia mới khôi lỗi đế quốc sĩ quan sau lưng, binh doanh cờ sĩ bị chậm rãi hạ xuống. Thế là tên này trung tá đã nứt ra miệng, lộ ra tiếu dung đến. Nhìn đến, không cần chờ lâu như vậy.